Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Thần nghẹn lại, anh ta bỗng nhiên ý thức được mình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Chính anh ta cũng không biết đáp án. Đường Noãn cho dù nói bậy thì anh ta có thể nói gì đây, nhưng mà cũng không phải không có biện pháp. Ngay khi anh ta định tùy tiện nói mấy số liệu phủ nhận Đường Noãn, cô ta đã nhìn về phía Diệp Thù Yến, Diệp Tổng. Diệp Thù Yến không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, người phụ trách vận hành Sơn Trang nghỉ dưỡng bên cạnh đã điều ra số liệu. Đường tiểu thư nói rất đúng, nhất thời trong lúc phát sóng trực tiếp một mảnh ha, bá tổng làm sao có thể thật sự chú ý đến loại chuyện nhỏ này. Nếu anh ta ngay cả một khách sạn có bao nhiêu phòng cũng nhớ được, thế thì cũng không cần phải làm gì nữa. Tôi nói vừa rồi Diệp nhị tổng đắc ý giới thiệu tình hình khách sạn, đồng nghiệp bên kia đều kỳ quái nhìn anh ta, lúc ấy tôi còn chưa kịp phản ứng. Bây giờ xem ra, người trong tổ thẩm định không chừng đều nghĩ, đây là kẻ ngốc từ đâu ra vậy. Ha ha ha ha, cái gì Diệp nhị tổng, là nhị Diệp tổng. Ngay từ đầu còn nghĩ Dương tiểu thư có phải nói sai rồi không? Bây giờ mới hiểu được thâm ý trong đó, vị nhị Diệp tổng này vì sao lại có địch ý lớn đối với chị dâu tương lai như vậy. Ha ha ha, Đường tiểu thư thật sự rất thú vị, ai bảo anh ta lại gây khó dễ cho người ta. Anh ta bị chơi đùa sao? Đường Noãn cười với Diệp Thù Thần đang mặt đen. Như vậy, bây giờ mời nhị Diệp Tổng đưa ra nhu cầu của anh. Lần này Diệp Thù Thần cũng học được, không tự mình mở miệng, mà nhìn về phía người phụ trách vận hành khách sạn. Thấy Đường Noãn nghiêng đầu, anh nhìn anh ta làm gì, anh hẳn là phải hỏi tôi. Cô ấy gian xảo chớp chớp mắt, xây dựng phương án cho khách hàng mới là trách nhiệm của hệ thống Noãn Dương. Anh chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản về khách sạn. Sau đó xác định phương án chúng tôi đưa ra có được hay không là được rồi. Cô chậc chậc một tiếng nói, nhị Diệp Tổng, anh làm lãnh đạo cũng không thuần thục lắm. Trong lúc phát sóng trực tiếp lại cười, ha ha ha, EQ thấp, rốt cuộc anh có phải làm lãnh đạo không? EQ cao, anh làm lãnh đạo không thành thục lắm. Không được, boss của chúng tôi đặc biệt cho tôi xem chương trình phát sóng trực tiếp này. Tôi lại cười thành chó, boss của tôi còn tưởng tôi đang xem phim hài. Xém chút nữa mắng tôi rồi, cười nhỏ một chút thật sự là rất khó với tôi mà. Nắm đờ, em của Diệp Thù Thần cũng siết chặt như giang miều, lại không chừng không thể thể hiện gì trong livestream, chỉ có thể âm thầm vận khí. Diệp Thù Yến nhìn đáy mắt Đường Noãn hiện lên một nụ cười, mở miệng trước khi Diệp Thù Thần và giang miều lại quấy rối. Tiếp tục, được, Đường Noãn lập tức nhu thuận đứng vững, bắt đầu nói về phương án đối với tình huống của khu nghỉ dưỡng Brandy. Rõ ràng cô rất hiểu rõ thông tin khách sạn, lại có hiểu biết sâu sắc về hệ thống, tiện tay phương án thăng cấp. Có Diệp Thù Yến tọa chấn, Diệp Thù Thần và Giang Miểu đều không dám gây chuyện nữa. Hội nghị tiến hành rất thuận lợi, một giờ sau, Đường Noãn báo cáo xong, bắt đầu mang theo đoàn đội giải đáp vấn đề mà tổ thẩm định nêu ra. Trong lúc phát sóng trực tiếp cũng đang trao đổi với nhau, phần lớn đều là tán thưởng và khao khát. Oa, khách sạn như vậy nhất định rất thoải mái. Diệp Tổng, mau nâng cấp đi, tôi nhất định sẽ đến ở. Đúng vậy, hệ thống khách sạn của bọn họ cần mất bao lâu thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể đuổi kịp với kỳ nghỉ cuối năm nay của tôi không? Lại nói tiếp, Đường Noãn thật lợi hại, ai nói cô ấy là bình hoa bao cỏ chứ? Nếu cô ấy là bình hoa, tất cả chúng ta phải là cho cỏ đúng chứ? Nói đến đây, mọi người lại từ trạng thái thảo luận công việc xu hướng ngành nghề liền mạch chuyển sang trạng thái bát quái ăn dưa, ôi chao. Đúng rồi, những hải thủy vừa nói nếu Đường Noãn có thể nói được thì vặn đầu xuống làm bóng đá đâu rồi. Nói chuyện không định giữ lời sao? Ha ha, tôi chỉ muốn biết, Đường Noãn như vậy là bình hoa bao cỏ. Vậy Giang Miểu thì là cái gì? Bình hoa giả kém chất lượng. Ha ha ha ha, cười chết, bình hoa giả kém chất lượng. Anh bạn vì sao cậu lại bánh hoa cải như vậy? Fan của Giang Miểu vẫn ngoan cường chống cự. Bình hoa giả kém chất lượng của nhà cậu có thể là khoa tài chính của Yến Đại. Bình hoa giả kém chất lượng của nhà cậu có thể chơi đàn diễn thuyết không? Hôm nay là người đều có thể nhìn ra có gì đó không đúng, mấy người bị mù rồi sao? Để Đường Noãn lấy bằng cấp của cô ấy ra, không thi đại học chỉ có thể đi du học học đại học gà rừng ở nước ngoài có thể có loại năng lực này sao? Có người không nhịn được tranh luận với bọn họ. Đúng vậy, làm sao có thể đối chọi được. Sinh viên Yến Đại Miểu bảo nhà các cô không biết bạn thân nhất cùng nghiên cứu dự án. sau đó tự mình tham gia nghiên cứu dự án ngay cả dựa vào PPT đọc cũng không đọc được. Các cô nói chỗ nào là thích hợp. Đều nói là đường noãn hãm hại cô. Người hâm mộ cũng không biết có phải đã bị tẩy não một đợt không. Rất kiên định, trước khi lên Miểu Bảo nói chuyện còn tốt lắm. Sau khi cô ấy ta nói gì bên tai Miểu Bảo của chúng tôi mới biến thành như vậy. Ha ha, các cô dứt khoát nói thẳng đường noãn có ma pháp được rồi. Biến tri thức trong đầu Miểu Bảo nhà cô biến thành trong đầu mình. Cho nên đường noãn biến thành nữ thần toàn năng. Miểu Bảo nhà mấy người biến thành bình hoa giả kém chất lượng. Ha ha ha ha, nếu có ma pháp thì hút khô nước biển trong đầu đám thủy hải này đi. Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Trước mắt bao người, đường noãn trực tiếp dùng PPT mà Giang Miểu dùng. Cũng không biết thuyết âm mưu gì. Vậy tại sao Miểu Bảo chúng tôi lại không biết Erica? Hỏi hay lắm. Chúng tôi cũng muốn biết. Vì sao cô ta lại ghét bản thân Erica phen cuồng vì cô ta không tiếc chạy xa vạn dặm đến Trung Quốc kiêm đối tác. Đúng vậy, Giang Miểu không phải có phúc lợi phát sóng trực tiếp sao? Bây giờ cơ mật của công ty cũng đã nói xong, có phải nên mở phát sóng trực tiếp không? Đúng lúc giải thích tình huống hôm nay. Tiểu Chu thấy thế không ổn, vội vàng nháy mắt với Giang Miểu. Thế là Diệt Thù Thần vừa tuyên bố tan cuộc, Giang Miểu trước tiên liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cô ta phải nhanh chóng trở về nghĩ biện pháp. Chuyện hôm nay, cô ta tuyệt đối sẽ không tính như vậy. Đường Noãn, cô đợi cho tôi. Chờ một chút, Đường Noãn mở miệng gọi cô ta lại. Miểu Bảo đừng vội đi. Giang Miểu làm bộ như không nghe thấy định trực tiếp rời đi. Lại nghe Đường Noãn thở dài nói. Miểu Bảo không chừng có việc. Vậy thì tôi tự mình giải thích. Dù sao cũng có đủ ghi âm. Nghe được hai chữ ghi âm, Giang Miểu cứng đờ, quay đầu lại nhìn Diệp Thù Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Diệp Thù Yến còn ngồi yên ở chỗ ngồi. Anh nhìn Đường Noãn đang tiến lại gần thiết bị livestream nói chuyện. Ý bảo những người khác rời đi trước. Sau đó mở điện thoại di động ra bắt đầu xem cái gì. Dáng vẻ muốn chờ Đường Noãn. Diệp Thù Thần đi ra nhìn sắc mặt của Giang Miểu tái nhợt. Khẽ nhíu mày. Do dự một chút. Đưa tay đỡ lấy cô ta nói. Về trước rồi nói sau. Dưới chân Giang Miểu lại giống như mọc rễ. Chuyện ngày sinh nhật Giang Miểu, Đường Noãn thở dài về ống kính bắt đầu lấy điện thoại ra. Để tôi tìm cho mọi người. Giang Miểu cắn răng nhấc chân trở về, đi tới trước mặt Đường Noãn cố gắng khắc chế tâm tình chậm rãi hỏi. Cô tìm cái gì vậy? Đường Noãn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô ta. Ai nha, sao cô lại trở lại? Tôi thấy cô rất bận rộn, còn muốn tự mình giải thích. Giang Miểu hít sâu một hơi, giải thích cái gì? Đường Noãn chỉ vào tin nhắn trên màn hình. Anh nhìn xem, cách chương.